Chương 313, chiến thắng. Khoảnh khắc trong lúc đó, hai người trí cường nhất chiêu, đó là lần thứ hai bắt đầu này nhất chiêu đã muốn là tới rồi nhất mấu chốt nhất chiêu, ai thắng ai thua, ai cũng khó có thể nói rõ ràng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng sở nguyên tu vi, đã muốn là tinh thâm tới rồi một cái khủng bố địa phương, hơn nữa cái loại này khí thế cường đại, cũng làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Vô luận là ai ở đối mặt cường đại như vậy lực lượng thời điểm, nội tâm đô hội sinh ra một cố vô lực cảm xúc, đến hơn quan trọng là, hắn trong mắt có một loại nghiêm nghị không khả xâm phạm lực lượng, cái loại này cường đại lực lượng có thể hủy diệt hết thể vô luận là gì cường đại tồn tại, tại đây cường đại lực lượng dưới, cũng sẽ có một loại không khả ngăn cản khí thế, thật giống như là đối mặt tuyệt thế quân vương nhất hạng, cái loại này cường đại tột cùng lực lượng, cơ hồ là nghiền áp tứ phương đồng thời, hiện. Tại sở nguyên quanh thân chân nguyên đã sớm thúc dục tới cực hạn, xa dìn gẳng tại đây tột cùng dưới, dĩ nhiên là có một loại tân đột phá vốn, xa dìn gẳng có được người rất nhiều năng lực, chính là sở nguyên không có hoàn toàn khai phá đi ra, tự nhiên là không có hiện hiện ra, cái loại này cường đại lực lượng, tại đây ngắn ngủn một chút kia, rốt cục thì lần thứ hai buộc phát ra tân sinh cơ tại đây loại sinh tử nguy cơ thời điểm, xa dìn gẳng hình như là phá khai rồi tất cả vô căn cứ. Một loại vô cùng chân thật cảm giác, hoàn mỹ hiện ra ở tại sở nguyên ngươi trước mặt, thật giống như là một vị cận thị nhãn, một mực mờ mịt sờ soạng, rồi đột nhiên trong lúc đó mang thượng kính mắt, tất cả hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở tại chính mình trước mặt, cái loại này không khả ngăn cản khí thế, lại tới rồi một cái tân đỉnh, sở nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này cổ lực lượng cường đại, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, bất quá, hắn không có chút sợ hãi cảm xúc. Trong mắt, ngược lại là tràn ngập vô cùng hưng phấn cảm xúc, này xạ dịn gẳng dĩ nhiên là có khán phá vô căn cứ công năng, kia sát tôn quỷ diệt sở ngưng tụ thành chân nguyên, bộc phát ra tới kia kinh thiên một kiếm tất cả nhược điểm, hoàn mỹ hiện ra ở tại sở nguyên trước mặt, thật giống như là mắt sáng đánh người mù nhất hạng, làm cho sở nguyên ngươi tự tin nháy mắt đó là đề cao tới rồi cực hạn, đã không có mặt khác phản đối cảm xúc, loang thoáng, mang theo một loại không khả chiến thắng khí thế, quả thực là hủy thiên diệt địa sở nguyên tu vi, không có thể nói không cường đại, tại đây ngắn ngủn một chốc kia, sẽ biết như thế nào phòng ngự, như thế nào công kích sát tôn quỷ diệt, nào biết đâu rằng, chính mình này hoàn mỹ một kích, ở sở nguyên trước mặt, căn bản không phải như vậy hoàn mỹ, thậm chí còn có rất nhiều lỗ hổng, làm cho sở nguyên nháy mắt phát điên một tia sơ hở chỗ nơi kỳ thật, nếu là xạ dịn gẳng không có rồi đột nhiên trong lúc đó đột phá mà nói, sở nguyên cũng không có thể phát hiện, như vậy cực kỳ bé nhỏ sơ hở khoảnh khắc trong lúc đó, sở nguyên đã không có chút ý tưởng, quanh thân chân nguyên đột nhiên thúc giục tới rồi cực hạn, thái cổ kim đao tại đây một chốc kia, hoàn toàn bày ra hắn hủy diệt lực, cái loại này cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, từ hắn trên người hoàn toàn bộc phát ra đến chính là ngắn ngủn một chốc kia, sở nguyên quanh thân khí thế, liền đã muốn là ngưng tụ tới rồi cực hạn không thể không nói, sở nguyên khí thế quả thực là tới rồi một cái trước, nay chưa có tình trạng. Trong tay thái cổ kim đao cũng buộc phát ra kinh thiên quang mang, đang nhìn sát tôn quỷ diệt kia kinh thiên một kiếm hướng tới chính mình chém tới không có chút ý tưởng, đó là hung hăng nên liếu thượng hứ, nhất thời phát ra một tiếng kinh bạo tiếng động, sở nguyên trong tay thái cổ kim đao, buộc phát ra tới thực lực, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này mờ mịt không khả suy đoán uy áp, tràn ngập cả thiên địa, kia khủng bố khí thế, lại nhét đầy thiên địa vô hình uy năng. Ở ngắn ngủn một chốc kia, đã muốn tới rồi một cái tân đỉnh tại đây nhất thời điểm bên trong, sở nguyên thái cổ kim đao, chút không có gì do dự, đó là hung hăng đánh ở tại sát tôn quỷ diệt sơ hở chỗ, sát tôn quỷ diệt vốn khí thế như hồng, trong lòng có được cường đại vô cùng tự tin, ở chính mình buộc phát ra tới này một kiếm, lại có không khả hủy diệt tự tin, như thế nào cũng muốn không đến, sở nguyên thế nhưng có thể hoàn toàn khám phá tất cả hết thể nhất. Thời, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi, lúc này muốn biến chiêu đã muốn là tới không kịp đồng thời, đó là cảm giác được tự thân giống như bị một cỗ thật lớn lực lượng, hoàn toàn đánh bay nhất hạng, cái loại này sắc bén tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là hủy thiên diệt địa nhất hạng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, điều này sao có thể, ta như thế cường đại nhất chiêu, như thế nào có thể hội không có chút tác dụng, sát tôn quỷ diệt ở bị đánh bay nháy mắt, trong lòng không khỏi phát ra một trận kịch liệt rít gào tiếng động. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến chính là như vậy kết quả, thực lực của hắn không có thể nói không cường đại, hắn tu vi không có thể nói không sâu hậu hơn nữa, ở sở nguyên cường đại áp bách dưới, cũng hoàn toàn lĩnh ngộ tới rồi tột cùng lực lượng, nhưng là tại đây một khắc cũng đã bị lớn thương tổn một loại thật lớn khuất nhục cảm, nháy mắt đó là tràn ngập ở tại hắn trong lòng các nơi, sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, cũng không biết là bởi vì vi bị thương duyên cớ, vẫn là cảm giác được thật lớn khuất nhục duyên cớ, ánh mắt nhìn thấy sở nguyên, lại tràn ngập không khả tin vẻ mặt hắn một thân tu vi đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhưng là như trước không có chút tác dụng giờ khắc này, hắn tâm cơ hồ đều phải vỡ vụn nhất hạng, tất cả hết thể giống như nhất thời nhất hạng, hoàn toàn đánh nát hắn kia cường đại tự tin, nhưng mà, sở nguyên cũng chút không có gì biến hóa, vẻ mặt không có gì kinh hỉ, giống như hết thể đều ở kế hoạch của hắn bên trong, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cường đại thực lực, bộc phát ra kinh thiên uy năng hắn đích thật là lâm vào tới rồi một loại vô bi vô hỉ cảnh giới, giống như tất cả hết thể cũng không quan chuyện của hắn nhất hạng. Có chính là đối thực lực của chính mình một cái rõ ràng nhận thức, hắn biết chính mình lấy tiền vẫn là xem nhẹ ma giới người, nghĩ đến bằng vào thực lực của chính mình, có thể quét ngang hết thể tồn tại, nhưng là trước mắt vị này sát tôn quỷ diện, cũng cho hắn đánh đòn cảnh cáo uống, làm cho hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, biết chính mình còn có rất nhiều không đủ, thực lực còn có càng tiến thêm một bước tăng lên, nếu không mà nói, ở đối mặt những người khác thời điểm, sẽ không có mặt khác phần thắng đáng nói có sát tôn quỷ diệt như vậy ví dụ, không thể không làm cho hắn bừng tỉnh lại đây.